Đan Võ Thần Tôn, chương 991, ai nói ta không có tư cách? Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn phất phất tay, quay người muốn đi gấp. Tề Sử Mặc hai người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, vẻ mặt có chút bối rối. Ai nói ta không có tư cách? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, Tào chấp sự, chớ có tin vào tiểu nhân giả mạo mới là. Tào Long Lĩnh bước chân chợt ngừng, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, nghe người ý tứ này, là có nắm bắt, chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì ỷ vào? Diệp Tinh Hà nụ cười càng sâu, vừa định lên tiếng, làm sao có thể, mà lúc này, Triệu Khải Thụy mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, cười lạnh tiến lên, Tào chấp sự, ngươi chưa có nghe hắn nói bậy. Họ Diệp này, liền là cái nông thôn dân đen. Sao có thể chỗ ỷ lại? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Triệu Khải Thụy, nhíu mày cười khẽ, ta như là có tư cách tham gia sát hạch, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi có cái dám tư cách? Triệu Khải Thụy mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi như có tư cách tham gia sát hạch, ta tự mình nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà trong mắt ý cười càng sâu, nói ra, vậy thì tốt, một lời đã định, ta như có tư cách tham gia sát hạch. Ngươi liền quỳ trên mặt đất, đánh chính mình hai bàn tay, nói xin lỗi ta. Triệu Khải Thụy nhíu mày, hơi chần chờ, nhưng suy tư một lát sau, hắn lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi này dân đen, còn muốn lừa ta, ta đánh cược với ngươi. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lộ hung quang, hung ác nói, thế nhưng, ngươi muốn xuất ra chứng minh, ngươi như không bỏ ra nổi đến. Ta liền muốn đánh gãy hai chân của ngươi, đưa ngươi ném xuống núi. Tào Long Lĩnh cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Vậy các ngươi có thể nhìn kỹ, mà Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, duỗi tay vừa lộn, huyền quang mãnh liệt, chỉ gặp một khối màu đen lệnh bài hiển hiện. Hào quang lưu truyền, cực kỳ lộng lẫy, bồi dưỡng lệnh, Tào Long Lĩnh con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt lộ vẻ rung động, hoảng sợ nói. Vẫn là luyện đan khảo thí bồi dưỡng lệnh, sáu quốc thi đấu bên trong, chỉ có đệ nhất danh tài sẽ có được bồi dưỡng lệnh. Mà lại, luyện đan khảo thí bồi dưỡng lệnh, càng thêm chân quý, luyện đan sư, vô luận ở đâu, đều là vạn người kính ngưỡng, luyện đan thi đấu người đứng đầu, càng là vạn người không được một. Lúc này, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, đối Triệu Khải Thụy nói. Ngươi thua. Triệu Khải Thụy khóe mắt run rẩy, vẫn như cũ mạnh miệng, đánh giám, ngươi này phá lệnh bài. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tào Long Lĩnh trở tay liền là một bàn tay, ba, một tiếng vang giòn, vang vọng tại chỗ, Triệu Khải Thụy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bưng bít lấy tăng vọt gương mặt, còn muốn lên tiếng, Tào Long Lĩnh lại sắc mặt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, ngớ ngẩn, im miệng cho ta. Tranh thủ thời gian cho vị này Diệp huynh đệ nói xin lỗi. Triệu Khải Thụy sắc mặt hoảng sợ, cắn răng nói, Tào chấp sự, ta, ba, một tiếng, lại một cái tát, một tát này lực đạo cực lớn, trực tiếp đưa hắn phiến ngã xuống đất. Tào Long Lĩnh trên thân lạnh lèo bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, nói xin lỗi. Lúc này, Triệu Khải Thụy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến thân run như run rẩy. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng quỳ sát mà lên, cao giọng hô to, Diệp sư huynh, ta sai rồi, ta có mắt như mù, cầu ngài buông tha ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, phiến chính mình 10 bàn tay, việc này coi như thôi. Triệu Khải Thụy lá gan đều dọa phá, nào dám chần chờ, hắn tả hữu khai cung, vội vàng hung hăng phiến mặt. Trong lúc nhất thời, ba ba, đánh mặt âm thanh, bên tai không dứt, bất quá một lát, gương mặt của hắn đã cao cao sưng, như là đầu heo, mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh hãi, thấp giọng nghị luận, này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì, thậm chí ngay cả Triệu công tử đều bây giờ sợ hắn. Người không thấy, hắn nhưng là sáu quốc thi đấu tên thứ nhất, giới trước thi đấu thứ nhất, bây giờ đều là hùng bá một phương nhân vật. Bực này nhân vật thiên tài, chúng ta tất nhiên không thể tùy tiện trêu chọc. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đã có vẻ kính sợ. Ngô Hổ Sơ cũng là nhíu mày, thấp giọng nỉ non, khó trách hắn cùng Lỗ Minh Sinh giao hảo. Nguyên lai là cái luyện đan sát hạch đệ nhất. Bất quá, này cũng không dùng, Thiên Viêm Thần Cung, thực lực chí thượng, đợi đến đằng sau sát hạch, ta nhất định phải nghiền ép hắn. Mà lúc này, Tào Long Lĩnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi có thể giải khí? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói. Hạng run rế, ta thế nào sẽ tức giận? Tào Long Lĩnh nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, vậy chúng ta tiếp tục sát hạch. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, vừa đi vừa nói, theo ta đi, tiếp đó, các ngươi phải tiếp nhận sát hạch. Chúng người tinh thần chấn động, vội vàng bước nhanh bắt kịp, Tào Long Lĩnh lăng không phi hành tốc độ cũng không nhanh. Chậm rãi tiến lên, xuyên qua quảng trường, liền thấy một đầu bàn đá xanh xếp thành đại lộ, một đường uốn lượn tiến lên, xuyên qua trọn vẹn hơn 10 ngọn núi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, xa xa nhìn lại, chỉ gặp, ở phía xa trên đỉnh núi, các thức kiến trúc đường nét không ngừng. Cao lớn cung điện, liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ, mà tại đường núi bên cạnh, một tòa đen kịt thiết tháp nếu có 100 mét cao, xuyên thẳng mây xanh. Diệp Tinh Hà nhìn về phía tòa kia tháp cao, nhíu mày, trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, từ đáy lòng bay lên. Tào Long Lĩnh xem thần sắc hắn nghi hoặc, vội vàng cười hỏi, Diệp huynh đệ, người đối này trấn ma tháp cảm thấy hứng thú. Trấn ma tháp, Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, nhẹ gật nhẹ đầu, Tào Long Lĩnh lại giải thích nói. Này trấn ma tháp, chính là ta Đại Viêm thành lập ban đầu, liền tồn tại trận pháp tháp. Tháp này phía dưới, trấn áp tuyệt thế yêu tà. Diệp huynh đệ có thể không nên tùy tiện tới gần nơi này trấn ma tháp. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra mọi người nghe vậy, càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Im lặng tiến lên, tuyệt thế yêu tà, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Thầm nghĩ, ta cùng này tháp có phản ứng, thế nào lại là yêu tà? Trong đó, chắc chắn còn có gì đó quái lạ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn cũng không nói nhiều. Yên lặng tiến lên, cùng lúc đó, trấn ma tháp đáy, cỗ khí tức này là âm u trong địa lao. Một đạo to lớn trắng thân ảnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối, cặp mắt kia lóe lên một vệt hàn quang, ánh mắt lạnh lùng dựng thẳng đồng tử, băng lãnh vô tình, hắn khí thế trên người, càng như hồng hoang mãnh thú khủng bố, là thanh đế trường sinh thân cương, có thanh đế hậu nhân đến đây, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà phương hướng. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên mà động, muốn phá nhà tù mà ra. Có thể vang lên theo một hồi, lách cách âm thanh. Thân hình của hắn cũng bỗng nhiên dừng lại, lớn bằng cánh tay huyền thiết thần liên, một mực khóa lại cái kia to lớn tráng thân ảnh. Hắn có thể hoạt động phạm vi, không đủ 100 bước, lại là này huyền thiết tỏa thần dây xích, cái kia to lớn tráng thân ảnh trong mắt thanh quang mãnh liệt. Nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đã vây nhốt ta ngàn năm, còn muốn vây nhốt ta bao lâu? Hôm nay, ta định muốn tránh thoát trói buộc, bắt lấy này ngàn năm qua cơ hội duy nhất, tiếng giống chưa rơi, hắn đã là tỷ lệ thuận vung vẩy, một quyền đánh tới hướng mặt đất, oanh, đá vụn bay tán loạn, đất rung núi chuyển, ầm ầm. Cùng lúc đó, trên sơn đảo, bỗng nhiên lắc lư, mọi người sắc mặt đột biến, dồn dập nhìn về phía trấn ma tháp, cách trương.